Cầm thú đồ đệ phản công. Chương 27, mơ ước quốc huyệt nhân thú, 3PH. Góc truyện audio.com. Đối tư thế khác, Lê Tử Nam nói với Ngàn Tuyết đang say mê luận động, cho Hinh Nhi dựa vào trên người của ngươi. Được, Ngàn Tuyết lập tức bế nịnh Hinh Nhi nằm về phía sau, trong suốt lúc đó, hắn đều giữ không cho Côn TST chính mình rời khỏi hoa huyết của nàng. Sư phụ, nàng thích không? Tư thế này thật thoải mái. Đôi tay hắn bắt lấy cánh mông trắng nõn của nàng bắt đầu cuồng dã mà đâm vào cho Côn TST của hắn cướp lấy từng đợt linh lực ở hoa huyết nàng. Yêu hồ trời sinh rất am hiểu thuật thải bổ, hắn rất nhanh đã biết cách nên luận động như thế nào để hút lấy linh lực của nàng. Tuy chỉ là chút ít nhưng rồi sẽ tích tiểu thành đại. Bởi vì là hấp thụ thế nên mã mắt đỉnh Côn TST sẽ lúc đóng lúc mở hệt như cái miệng nhỏ. Cái miệng nhỏ liên tục mút vào làm hoa tâm nữ tử tê tê dại dại khoái cảm không ngừng đánh úp lại, cho nên, nữ tu sĩ bị coi như là đỉnh lò tu luyện sẽ thường thường trầm luân trong bể khoái cảm thân thể vô pháp kiềm chế. Ta thật khó chịu tê tê nhức nhức, Định Hình Nhi ghé vào trên người Ngàn Tuyết tóc tai hỗn độn, tóc đen của nàng và tóc trắng của hắn cùng triền miên, chẳng những không hề chói mắt mà ngược lại rất có cảm giác hài hòa. Lê Tử Nam nhìn nhục bổng của Ngàn Tuyết cuồng dã hoạt động ở hoa huyết của Định Hình Nhi cảm thấy của mình cũng trở nên bành trướng đến lợi hại. Ngón tay để trên xương cột sống nàng chậm rãi đi xuống phía dưới, đánh vòng trên từng tấc da thịt nàng. A, không cần, đừng mà, không cần như vậy. Trên da thịt truyền đến tức cơn mê tình, Định Hình Nhi khó chịu, vặn vẹo vòng eo tránh né. Sư phụ, dùng sức một chút, ta thật thoải mái. Ngàn Tuyết đột nhiên kêu lên, đôi tay nắm lấy mông nàng mà xoay tròn theo kim đồng hồ. Côn TST chôn sâu trong hoa kính nàng bị thịt non nghiền ép đè nát đến nhanh chóng co rút lên. À quá đau, ta chịu không nổi nữa, các ngươi mau dừng lại mau. Định Hình Nhi kinh hoàng mà kêu lên, đôi tay nắm lấy bả vai Ngàn Tuyết muốn ngồi dậy. Nàng thay đổi một tư thế, liền cảm thấy gậy TST trong cơ thể dùng sức mà nghiền nát huyệt nhi chính mình, phảng phất như muốn chọc phá đến cổ tử cung. Quá mãnh liệt, nàng thật sự chịu không nổi. Định Hình Nhi run giọng rên rỉ, suy sụp ngã vào trên người Ngàn Tuyết, hai mắt đẫm lệ mà cầu xin, ta từ bỏ, ta chịu không nổi. Hoa tâm càng ngày càng đau nhức, nàng lại muốn cao trào. Sư phụ, ta thật thoải mái, nàng cũng rất thích có phải không? Hà, hung hăng mà cắm nàng, làm cho nàng thoải mái. Vĩnh viễn sẽ không thể rời xa ta. Ngàn Tuyết phấn khởi mà nói, đôi tay nâng mông nàng lên bắt đầu tiến công, một chút rồi lại một chút xỏ xuyên qua hoa huyết đang run rẩy của nàng. Côn TST hắn liên tục ma sát hoa kính nhục bích của nàng, bên trong lại kẹp chặt cự long của hắn tựa như vô số cái miệng nhỏ mút vào thoải mái cực độ. À quá sâu, ta bị ngươi cắm muốn hỏng rồi. Không cần mà, dừng lại đi, quá mãnh liệt, ta không cần. Ngón tay Định Hình Nhi nắm chặt lấy bả vai Ngàn Tuyết, móng tay cắm sâu vào bên trong cơ bắp hắn. Hình Nhi, mới có vậy mà nàng đã chịu không nổi rồi à? Lê Tử Nam khẽ cười, thân thể của nàng vẫn còn non nớt quá. Ngón tay hắn đưa đến nơi giao hợp của nàng và Ngàn Tuyết, thấm một chút ái dịch trong suốt, sau đó bôi lên tiểu cúc non. Cúc huyệt tuy không thể thải dương bổ âm, nhưng bởi vì Hạ Trọng Lâu là người phá thân xử nữ hoa huyết của nàng, cho nên hắn muốn chiếm hữu tiểu cúc non của nàng. Đừng như vậy mà, đừng đụng ta, đủ rồi. A, ta chịu không nổi từ. Góc truyện audio.com. Bỏ từ bỏ a. Khoái cảm như sóng to gió lớn đánh vào cơ thể, Định Hình Nhi hồng hộc thở dốc, hoa tâm dâng lên nữ tinh, thân thể tuyết trắng căng chặt run rẩy, nổi lên từng tảng lớn hồng chiều. Sư phụ, ta muốn bắn, a, cho nàng, toàn bộ ta đều bắn cho nàng. Hoa huyệt co rút kích thích đến mã mắt, đến một cực hạn liền thấy chính mình phun ra một đợt dương tinh nóng bỏng. Bàng, hắn phảng phất như nghe được âm thanh gì đó, cảm giác bảy cái đuôi lông xù xù của mình trong nháy mắt hiện nguyên hình. Định Hình Nhi bị cao trào mãnh liệt đánh sâu vào thần trí, vô lực mà nằm trên người Ngàn Tuyết. Trên thân thể hồng hào của nàng thấm đầy mồ hôi, thoạt nhìn tựa như mới tắm xong. Ngàn Tuyết, tu vi của ngươi quá kém, mới thế mà đã hiện nguyên hình. Lê Tử Nam cười nhạo nói, trong lòng luôn có chút không cam lòng. Hắn là người thế mà lại cùng một con yêu thú chia sẻ nàng, thật là bất bình đẳng mà. Quá thoải mái, sướng đến nỗi ta mất khống chế, thế nên mới làm đuôi của ta hiện ra. Ngàn Tuyết không cho là đúng, dùng sức lắc lắc bảy chiếc đuôi phía sau, đồng thời cũng điều động linh lực làm cho hai lỗ tai xù xù xuất hiện. Không chịu tu luyện thì đừng có mà lấy cớ, ngón tay lại lấy chút ái dịch giao hợp của bọn họ, Lê Tử Nam cắm vào trong cúc non của nàng, sau đó xoay tròn, khuếch trương, thêm một ngón tay vào nữa, tiếp tục. A, đừng động, Định Hình Nhi thất thần mà nói, mớ thân thể vẫn còn đang đắm chìm trong tư vị lên đỉnh. Lê Tử Nam dính một ít sền sệt bạch chọc lên cự long của chính mình, sau đó tách cánh mông nàng ra, một tay đỡ lấy côn TST, chậm rãi đi vào. Cốc huyệt là chỗ giao hợp khá lạ, nếu không biết, sẽ có thể làm nàng bị thương. Hắn chỉ muốn chiếm hữu nàng, giữ nàng bên cạnh thật lâu, nhưng chưa từng nghĩ tới việc thương tổn nàng. Cách chương.